hai phương hướng vừa vặn ngược nhau, không tiện đường. Hứa Nục một mình đi về phía cổng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net